Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, Lại Hội Cổ Lam. Khương Sầm Khương Vũ từ biệt Trích Tinh các mọi người, sau đó bay về phía Cổ Gia. Trên đường, Khương Sầm hướng Khương Vũ giảng thuật chính mình gặp được Cổ Lam sự tình. Cái gì? Khương Vũ kinh hãi. Nàng vậy mà cùng ngươi trong mộng xuất hiện áo tím tiên tử giống như đúc. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Kỳ quái, làm sao sẽ mơ tới một cái trước đây chưa bao giờ thấy qua người. Ta cũng vậy, trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ trong mộng cảnh xuất hiện tình cảnh là tương lai muốn chuyện đã xảy ra. Khương Vũ nhỏ giọng lầm bầm lấy. Ngươi người này thật sự là gọi người lo lắng. Ta mới rời đi ngươi một hồi, ngươi rõ ràng tựu kết giao một cái thiên linh căn nữ tử. Chẳng những dung mạo như thiên tiên, hơn nữa còn là tình nhân trong mộng. Cái gì tình nhân trong mộng? Không thể nào. Khương Sầm lắc đầu. Cái kia, Khương Vũ muốn nói lại thôi. Cái gì? Khương Sầm nghi hoặc truy vấn. Khương Vũ cố lấy dũng khí hỏi. Ngươi trong mộng cảnh có hay không xuất hiện qua ta? Đương nhiên là có. Khương Sầm cười nói. Người thứ nhất cảnh trong mơ chính là ngươi. Hơn nữa cái gì đâu này? Khương Vũ rất có hứng thú hỏi. Hơn nữa, tại cái đó trong mộng cảnh, ngươi là ta cùng phụ cùng mẫu thân muội muội. Khương Sầm mỉm cười. Về phần cái kia trong mộng cảnh, chính mình biến thành một cái muội khống sự tình, hắn đương nhiên không có ý tứ nói. Cái gì sao? Khương Vũ tựa hồ có chút thất vọng. Hai người đi đường suốt đêm. Ngày thứ hai, liền đến Cổ Gia. Hai người bọn họ nghênh ngang bay thấp tại Cổ Gia ngoài cửa chính. Thị vệ trưởng đang muốn tức giận, lại phát hiện là Khương Sầm cái này gương mặt quen. Đành phải theo đầy mình oán khí ở bên trong. Nạnh xanh xanh bài trừ đi ra một ít cứng ngắc dáng tươi cười. Khương công tử nhanh như vậy tựu lại phản hồi. Nhưng có chuyện quan trọng. Thị vệ trưởng khách khí hỏi. Khương Sầm lấy ra ngọc bội. Nói ra, tại hạ muốn gặp Tam tiểu thư. Thỉnh thông truyền một tiếng. Tây vực, tu tiên giới, muốn gặp Cổ Gia Tam tiểu thư người. Có thể quấn địa cầu một vòng. Nhưng là Khương Sầm xuất ra ngọc bội không phải chuyện đùa. Thị vệ vừa thấy, lại chỉ có thể đáp ứng. Vâng, chúng ta cái này thông truyền Phong tiên sinh. Thị vệ trưởng phân phó thị vệ đem Khương Sầm Khương Vũ thỉnh nhập Cổ Gia cửa chính. Cũng tại tiếp khách trong nội đường dùng tới phẩm linh trà rất tốt chiêu đãi. Chính hắn tắc chính là tự mình chạy vội thông truyền. Chỉ chốc lát sau, Phong lão đầu thì là lần đầu tiên dẫn hắn đi gặp Cổ Lam chính là cái kia người hầu cách ăn mặc lão giả, vội vàng đã tìm đến. Phong lão đầu nhìn thấy Khương Sầm hậu, lộ ra thâm ý sâu sắc dáng tươi cười. Cái kia ý tứ đại khái chính là, lão phu sớm chỉ biết người nhất định sẽ lại đến tìm Tam tiểu thư. Không nghĩ tới Khương công tử nhanh như vậy tựu đi mà quay lại. Phong lão đầu cười nói, hắn nhìn thoáng qua Khương Sầm bên người, dung mạo không thua bởi Tam tiểu thư Khương Vũ, hơi có vẻ kinh ngạc, vị đạo hữu này là, đây là xá muội. Khương Sầm đáp, Phong lão đầu thần sắc buông lỏng, nhẹ gật đầu, hướng Khương Sầm hai người mời tay thi lễ, thỉnh. Khương Sầm hai người đi theo Phong lão đầu, đi vào này tòa hoa mai sân. Phong lão đầu còn đang canh giữ ở sân nhỏ bên ngoài. Lại để cho Khương Sầm hai người tiến vào trong đó. Sau đó đóng cửa cửa sân. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Một cái thật là dễ nghe êm tai nữ tử thanh âm truyền ra. Ngữ khí vui sướng. Hiển nhiên là tâm tình không tệ. Đón lấy một vị một bộ váy tím nữ tu theo buồng trong đi đến trong nội viện. Đúng vậy Cổ Lam. Hôm nay nàng không có uổng phí xa che mặt, vốn là tựu cao gầy dáng người, phối hợp một bộ váy dài, càng có vẻ duyên dáng yêu kiều, khí chất phi phàm, Khương Sầm nhìn thấy nàng cái này thân có chút long trọng cách ăn mặc. Vì một trong sững sờ, đem Cổ Lam nhìn thấy Khương Sầm bên cạnh, chính tức giận nhìn mình chằm chằm Khương Vũ, cũng là sững sờ, vị đạo hữu này là? Cổ Lam đôi mi thanh tú cau lại hỏi, khác phái tương khiển trách, nàng tựa hồ đối với Khương Vũ cũng có tự nhiên bài xích cảm giác. Đây là xá muội Khương Vũ. Khương Sầm nói ra, Khương Vũ, nhanh bái kiến Cổ đạo hữu. Nguyên lai là lệnh muội. Cổ Lam, nghịch ý, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Hơn nữa nàng còn thập phần nhiệt tình đã đi tới, lôi kéo Khương Vũ cánh tay, không ngớt lời tán thưởng. Vũ nhi muội muội thật sự là dấu hiệu, ta nếu như là cái nam tu, chỉ sợ vô pháp kềm chế. Đều là nữ tu cũng có thể a hát. Khương Sầm thuận miệng cười nói, bất quá, như thế vượt mức quy định lý niệm. Tuy nhiên trên địa cầu đã muốn tương đối phổ biến, nhưng tại nơi này trong tu tiên giới, nhưng thuộc khác loại, hừ, Khương Vũ lại không lĩnh tình. Nàng hướng Cổ Lam hỏi, ngươi vì cái gì mặc một thân váy tím? Cổ Lam hai gò má ửng đỏ. Nàng nói ra, hôm qua nghe Khương công tử nói lên, thiếp thân cùng hắn trong mộng một vị áo tím tiên tử rất là tương tự. Cho nên thiếp thân liền thử một lần cái này thân cách ăn mặc như thế nào. Khương công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Sầm vừa muốn tán thưởng, đã thấy đến Khương Vũ đôi mắt gần muốn phóng hỏa, vội vàng ho nhẹ một tiếng, chủ đề một chuyển nói, tại hạ thẩm mỹ quá kém, không dám đưa bình luận. Tại hạ lần này tới là có một việc muốn cầu giáo tại Cổ đạo hữu. Sự tình gì? Cổ Lam tò mò hỏi. Nếu như là kiếm pháp, thiếp thân chỉ sợ bất lực. Hôm qua Khương công tử truyền thụ cho kiếm pháp, thiếp thân đến bây giờ còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, lúc nào có thể thỉnh Khương công tử lại tay bắt tay chỉ điểm một hai. Sau này hãy nói, sau này hãy nói. Khương Sầm vội vàng lại đem chủ đề bỏ qua một bên. Nếu không Khương Vũ muốn một ngụm bó đuốc viện này đốt thành cho bụi. Hắn từ trong lòng lấy làm ra một bộ họa, đưa cho Cổ Lam. Cổ đạo hữu có thể thấy được qua lần này tháp. Cổ Lam nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra, thiên tuyển chi tháp, quả là thế. Khương Sầm cùng Khương Vũ liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Trích Tinh các chủ Tấn lão đầu nói không sai, lần này tháp chính là thiên tuyển chi tháp. Về thiên tuyển chi tháp, Cổ đạo hữu còn biết cái gì? Khương Sầm hỏi. Cổ Lam nói ra, thiếp thân xảy ra lần này tháp một lần, đó là 3 năm trước kia. Thiếp thân vừa mới tiến giai ngưng đan kỳ, liền bị phiên thiên môn đề cử, tham gia thiên tuyển tu sĩ tư cách tuyển bạt. Tuyển bạt khảo hạch địa điểm tự tại này tháp, căn cứ không quy củ bất thành văn. Chỉ cần có thể đi đến thiên tuyển chi tháp tầng thứ 6 tu sĩ, tự hoàn thành tư cách khảo hạch, thuận lợi trở thành một gã thiên tuyển tu sĩ. Lúc trước thiếp thân chính là đến tầng thứ 6, cho nên nhận được rồi thiên tuyển tu sĩ thân phận. Khương Sầm nói ra, nguyên lai Cổ đạo hữu thiên tuyển tu sĩ thân phận cũng là tại thiên tuyển chi tháp khảo hạch được đến. Tu tiên giới tung tin vịt nói là một vị nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão ban tặng. Cổ Lam cười nói, vị kia thái thượng trưởng lão tiền bối hoàn toàn chính xác trợ giúp thiếp thân không nhỏ, nếu không thiếp thân chưa hẳn có thể thì tới tầng thứ 6. Bất quá ngoại trừ tam đại ma môn thái thượng trưởng lão tự mình trao tặng mấy vị thiếu niên đệ tử bên ngoài, đại bộ phận hậu tuyển người đều muốn thông qua thiên tuyển chi tháp khảo hạch mới có thể chính thức có được thiên tuyển tu sĩ thân phận. Đương nhiên, tầng thứ 6 cũng không phải rất khó khăn, có tư cách tham gia tuyển bạt, đại khái cũng có thể thông qua. Nghe nói, còn có số ít tu sĩ đến tầng thứ 7. Khương Sầm trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi, tại hạ huynh muội hai người cũng muốn xông vào một lần thiên tuyển chi tháp. không biết có hay không có tham gia tư cách. Cổ Lam cả kinh, nàng nói ra, Khương đạo hữu cũng muốn thiên tuyển tu sĩ thân phận. Như vậy rất tốt. Cổ Lam lại nhẹ gật đầu. Cái gì rất tốt? Khương sầm sững sờ, nàng là nói, nàng là thiên tuyển tu sĩ. Nếu như ngươi cũng là thiên tuyển tu sĩ, vậy thì càng thêm môn đăng hộ đối rồi. Khương Vũ tức giận nói, Cổ Lam mặt đỏ lên, nhưng không có phủ nhận. Nàng tiếp tục nói, Khương đạo hữu hiện tại muốn đi tham gia thiên tuyển chi tháp khảo hạch. Đúng vậy, thập phần có hại chịu thiệt. Bởi vậy lần này tháp khảo hạch quy tắc là nhằm vào ngưng đan kỳ tu sĩ. Khương đạo hữu bây giờ là khí đan kỳ tu vi. Đối mặt thiên tuyển chi tháp tất cả tầng cửa ải khó, thì càng gia tăng khó khăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?